LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chẳng những muốn đánh các ngươi. A, Liễu Chiêu Dương như mổ heo, âm thanh cứ như vậy vang lên. Nghe mọi người lỗ tai đều bị chấn một chút, lại phối hợp thêm Liễu Chiêu Dương cái này hình thể. Chợt nhìn, không biết còn thật sự cho rằng nông thôn nhà ai ở mổ heo đây. Cái này, này làm sao thật đúng là đánh. Xong, cái này xong, lại đem lãnh đạo cho đánh. Hôm nay việc này không dễ làm. Người nước ngoài này thế nào thật đúng là động thủ đâu. Có tiền cũng không thể loạn đả lãnh đạo nha. Đây không phải tìm phiền toái cho mình à. Mọi người xem xét Benjamin vậy mà nhất bàn tay đem Liễu Chiêu Dương cho đánh ngã trên mặt đất. Lập tức đều bị hù dọa. Trong mắt bọn hắn, tình thế tựa như có lẽ đã trở nên nghiêm trọng. Oa tác, sư phó ngươi dạy ta cái này Như Lai thần trưởng quả nhiên lợi hại. Nhìn lại người trong cuộc Benjamin, không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại trên mặt còn tràn đầy hưng phấn thần sắc. Nhìn xem chính mình vừa rồi đánh mặt bàn tay kia, trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật đây bất quá là Benjamin chính mình tâm lý phản ứng mà thôi. Trước đó hắn đánh người thời điểm khả năng hiệu quả không có rõ ràng như vậy. Bất quá dựa theo Tô Minh dạy hắn phương pháp, Benjamin một tát này đã ở tụ lực. Hơn nữa Benjamin con hàng này béo cùng heo mập không sai biệt lắm. Đầy mình ruột già, sống an nhàn sung sướng thói quen nào có cái gì năng lực phản kháng. Bất ngờ không đề phòng lập tức bị Benjamin cho tát lăn trên mặt đất bên trên rất bình thường. Kết quả ở trong mắt Benjamin, cái này Như Lai thần trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự là quá lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, những người khác xem xét Benjamin đánh người về sau còn giống một người không có chuyện gì. Cao hứng phi thường, không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ cái này tâm lý tố chất là tốt bao nhiêu nha. Tê liệt, ngươi lại dám đánh ta. Liễu Chiêu Dương dưới tay nâng đỡ, phi thường gian nan đứng lên, lập tức chỉ Benjamin mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Tiếp tục đánh cho ta. Tô Minh bỗng nhiên quát một tiếng. Ba, Benjamin nghe xong lời này ép căn liền không có chút gì do dự. Trực tiếp lại một cái tát vãi ra. Vừa rồi Liễu Chiêu Dương má trái bị rút, lần này là bên phải. Gia hỏa này có chút bi kịch. Mới đứng lên còn không có 3 giây đồng hồ đâu, lại bị Benjamin lần nữa nhất bàn tay cho rút đảo. Tê, nhìn xem khổ rồi Liễu Chiêu Dương. Không ít người đã bị dọa sợ. Tô Minh cùng Benjamin cái này hai người trẻ tuổi cũng quá xúc động đi. Sao có thể tùy tiện đánh lãnh đạo đây? Lưu Thụ Triển nhìn thấy tình huống này ngược lại là mừng rỡ trong lòng một chút. Bất quá trên mặt lại lộ ra kinh hoàng cùng lo lắng biểu lộ. Vội vàng đi lên đem miệng đầy kêu thảm Liễu Chiêu Dương đỡ lên. Liễu sử trưởng, ngài không có sao chứ? Lập tức Lưu Thụ Triển càng là thêm mắm thêm muối nói ra. Liễu sử trưởng, những người này quá phận, cũng dám trước mặt mọi người đánh ngươi. Kỳ thật căn bản cũng không cần Lưu Thụ Triển thêm mắm, thêm muối. Liễu Chiêu Dương cái này là thật sức sống. Tê liệt hắn lên làm lãnh đạo về sau, liền không ai dám phách lối như vậy đánh hắn. Liễu Chiêu Dương nói thẳng. Tê liệt, các ngươi xong đời. Ngươi cái này phá lá trà gia công nhà máy nếu là còn có thể mở, ta theo họ ngươi. Hừ, giáo huấn một chút cái này Liễu Chiêu Dương về sau. Tô Minh cũng không có cùng gia hỏa này nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng nói. Trực tiếp thi công, tất cả dựa theo chọn lựa kế hoạch tiến hành. Xảy ra chuyện gì coi như ta. Đây đã là trần trụi đang cùng Liễu Chiêu Dương đối nghịch. Liễu Chiêu Dương mới nói để cái công xưởng này không có cách nào làm xuống dưới. Kết quả Tô Minh liền muốn lập tức thi công. Cái này liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Cho thể diện mà không cần còn. Những công nhân này còn có toàn bộ công trình người phụ trách không nghi ngờ nghe Tô Minh. Dù sao cũng là Tô Minh cho bọn hắn phát tiền lương. Liễu Chiêu Dương là đại nhân vật gì? Cùng bọn hắn có cái cọng lông quan hệ. Thế là đám người bắt đầu tay muốn thi công. Liễu Chiêu Dương bị đánh đã có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ ràng. Bất quá vẫn là đúng dưới tay mình phân phó nói. Các ngươi lên cho ta. Đem những cái kia khởi công người cho ngăn đón. Ta ngược lại muốn xem ai dám động đến công. Các ngươi cũng cùng theo một lúc bên trên. Giúp đỡ Liễu sử trưởng cản lấy bọn hắn. Lưu Thụ Triển lúc này cũng kích động. Trực tiếp mở miệng đúng bên cạnh mình cái kia 10 cái lưu manh vô lại phân phó nói. Những này lưu manh vô lại cũng lập tức xông lại. Dù sao có Liễu sử trưởng như thế một cái đại Phật ở nơi đó chiếu vào đâu. Bọn hắn cái này là thuộc về quang minh chính đại gây sự tình. Hừ, Tô Minh thần tình trên mặt nhìn vô cùng băng lãnh. Sự tình đến nước này đã không có nhiều cố kỵ như vậy. Một cái tiểu lãnh đạo mà thôi. Đánh cũng liền đánh, còn có thể thật đừng sợ hắn. Thế là Tô Minh bên này cũng lập tức phân phó nói. Các ngươi cho ta xem trọng. Nếu có người nào quấy rối ảnh hưởng bình thường thi công mà nói. Trực tiếp đi lên đánh cho ta. Đừng sợ xảy ra chuyện. Những lời này là đúng Benjamin mấy người hộ vệ kia nói ra. Dùng Benjamin thân phận, đi ra ngoài không mang theo mấy cái bảo tiêu đều không thể nào nói nổi. Những người hộ vệ này từng cái cũng đều là nhân vật tinh anh. Một cái đánh 10 mấy người bình thường không có vấn đề gì cả. Bảo tiêu cũng đều biết Tô Minh cùng Benjamin thân phận. Vì lẽ đó Tô Minh nói chuyện cũng là đồng dạng có tác dụng. Trực tiếp 4-5 cái dáng người thẳng tắp đại hán hướng mặt trước vừa đứng. Liễu sử trưởng mấy tên thủ hạ kia cùng lưu manh vô lại bọn họ. Nhìn lập tức biến thành giá áo túi cơm. Căn bản cũng không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Bịch, bịch tựa như là bao cắt thịt. Đi qua huấn luyện đặc thù bảo tiêu. Đánh những người này thật sự là quá đơn giản. Trên cơ bản một quyền đánh ngã một cái. Một điểm lo lắng đều không có. Đánh người, đánh người. Vốn cho rằng Tô Minh bọn hắn bên này bảo tiêu không dám động thủ đâu. Vì lẽ đó những người này không có sợ hãi. Thậm chí không làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới là. Vậy mà thật động thủ. Đừng nói là bọn hắn. Lưu Thụ Triển cùng Liễu Chiêu Dương không có chạy mất. Mấy cái bảo tiêu ở Tô Minh bày mưu đặt kế dưới. Vậy thì thật là bắt người nào đánh người nào. Trong lúc nhất thời hiện trường tiếng kêu rên liên hồi. Đặc biệt là cái kia Liễu Chiêu Dương. Bị đánh nhất là thảm. Thậm chí đó có thể thấy được cái mũi đều bị người cho đánh ra huyết. Mẹ ta nha. Lại đánh như vậy xuống dưới thật xảy ra đại sự. Các ngươi người nào đi lên tranh thủ thời gian cản một chút. Những người hộ vệ kia đều đã giết. Mắt đỏ. Ai còn có thể ngăn được. Hơn nữa đều đã bị đánh thành cái dạng này. Xong. Cái này chúng ta Lưu Hạ thôn thật muốn nổi danh. Xuất hiện loại này ác liệt sự kiện. Ai, lúc đầu tốt một cái động thổ nghi thức. Làm sao lại chỉnh thành cái dạng này. Lưu Thụ Triển tên vương bát đản kia. Chết không yên lành. Phát sinh trước mắt bọn này ẩu hiện tượng. Đem tất cả đều cho nhìn ngây người. Ở đông đảo dân chúng bình thường trong lòng. Từ xưa đến nay kỳ thật đều có như thế cái đạo lý. Cái kia chính là dân không đấu với quan. Kết quả hôm nay chuyện phát sinh triệt để phá vỡ mọi người nhận biết. Tô Minh chỉ huy đám người này. Đem lãnh đạo Liễu Chiêu Dương cho đánh mẹ ruột cũng không nhận ra. Tô Minh mắt thấy đánh không sai biệt lắm. Móc ra điện thoại mình. Hôm nay chẳng những muốn đánh các ngươi. Còn muốn cho các ngươi bỏ ra càng thêm thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ném cái. Kim đậu. Bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.